Chương 325, tiếp nhận trình độ. Lúc này cái này bốn cái muội tử, cái kia gọi là Thiên Mục thuần muội tử liền ngủ ở Hải trong ngực, Hải đem nàng giống như là gối ôm đồng dạng ôm, đầu liền chôn ở hai cái không thể miêu tả đồ vật bên trong. Mà Vũ Điển số không lại thì ở phía sau ôm thật chặt lấy Hải, để Hải cảm thụ được nàng kia nhà bên có cô gái mới lớn không thể miêu tả. Sát phỉ chim cùng bản cung đâm chồi hai cái này tiểu muội muội thì ngủ ở giường phía dưới. Hải hai chân kẹp lấy bản cung đâm chồi eo, sát phỉ chim thì chạy đến ngủ trên giường, mà Hải không thể miêu tả địa phương, lại được cũng may hai nữ hải trong đầu ở giữa. Nhìn thấy màn này, Hải không khỏi nghĩ tới đêm qua phát sinh qua sự tình. Cái này hai nữ hải, đúng là chân dung thần tượng điển hình, mặt kia thật đúng là cực kỳ nhỏ. Thậm chí đều không có Hải không thể miêu tả địa phương dài, nhìn xem các nàng ngủ say dáng vẻ, liền không cấm để Hải nhớ lại đêm qua hai người này ra sức há to mồm dáng vẻ. 953 cái này khiến Hải mới vừa buổi sáng dường như lại có một ít cảm giác. Bất quá nghe trong không khí kia cố đặc thù hương vị chỗ dung hợp mùi máu tươi, Hải tạm thời đè xuống ý nghĩ của mình, mò tới đặt ở đầu giường vệ kẹt phì lì bẹ Hải nhìn thoáng qua, trong bất chi bất giác đã 10 giờ rồi. Nếu như đem ánh mắt hướng xa thả một chút, liền sẽ thấy Hải kỳ thật làm không ít đồ vật. Mặc dù nhưng thế giới này tại Hải nhìn, có thể hay không hồi vốn đều không nhất định đâu. Nhưng là trong thế giới này kỳ thật vẫn là có không ít đồ tốt. Thì như nói trước kia Hải đưa Ngụy Trạch lúc nhìn những cái kia xa xỉ phẩm. Phía trước nói qua, hiện tại hắn trô trô ở là chính cống những người giàu trô ở tự nhiên vì chiếu cố những người giàu mua sắm mướn. Nơi này QNZ có rất nhiều loại kia lớn cao tinh nhọn cửa hàng, trong đó có rất nhiều xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Cái gì gọi là vở xà sơ, cái nào gọi ba bảo lệ, Hermes, số đám đường uy đủ loại cửa hàng ở phụ cận đây đều có, bất quá những này bán quần áo cùng túi sách cửa hàng, Hải cũng không có đi thu hoạch, cũng không có cái gì tốt thu hoạch. Bởi vì hắn không có cách nào mang theo nhiều như vậy quần áo trở lại biển bực tả cờ vương thế giới ở trong đi. Cho nên mục tiêu của hắn liền là những cái kia vật tương đối quý giá, về sau nếu như lại đến cùng loại với đô thị thế giới lúc, cũng có thể dùng tới được. Mà vật như vậy, không thể nghi ngờ chân quý nhất liền là đồng hồ. Hắn hết thể cướp sạch 3 cái đồng hồ cửa hàng, một cái trăm đạt buồn lệ, một cái vỏ trở dần cuộn stang nghìn, một cái rô lẹt, bất quá rô lẹt hắn cầm cũng không nhiều, bởi vì rô lẹt nhìn rất rẻ, giống như là quỷ nước cái gì 4-51 ngàn khối biểu, hại ở chỗ này là trứng mắt. Hắn cầm đều là mấy chục vạn lên, tỉ như nói về tẹt phi lì vẹ. Liền không có thấp hơn 100 vạn nhuyễn ngoại tệ, và chờ dần cuộn star nghìn liền không có thấp hơn 20 vạn nhuyễn ngoại tệ, dỗ lẹt ý tứ là được rồi, Hải cứ như vậy lấy được mấy trăm khối loại này quý báo đồng hồ. Mặc dù không cách nào tại điểm tích lũy bên trên cùng vật phẩm bên trên làm đến thu hoạch, nhưng ít ra hắn không có thể làm cho mình cảm giác thua thiệt mới được a. Chỉ là những ngày biểu, ấn lấy Hải nhìn thấy cửa hàng ít giá, liền giá trị hơn 100 triệu nhuyễn ngoại tệ. Trong nội tâm nhiều ít có thể cân bằng một chút. Cẩn thận đem những này các muội tử thân thể bỏ vào bên cạnh, Hải cu nở dê từ trên giường đi xuống, đi tới bên cửa sổ. Đêm qua, Hải làm cái gì tự nhiên là không cần nói nhiều, bất quá để hắn có một ít ngoài ý muốn chính là, những này muội tử mặc dù dám mặc thành dạng này chụp hình, nhưng là các nàng vậy mà đều là một máu, cái này thật để Hải có một ít ngoài ý muốn. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì hảo ý bên ngoài, bởi vì cái này bốn cái muội tử niên kỷ kỳ thật đều rất nhỏ. Lớn nhất Thiên Mục Thuần năm nay cũng bất quá mới 20 tuổi, còn lại ba cái muội tử, theo thứ tự là 16, 17 cùng 18 tuổi, ấn lý tới nói cũng đều là học sinh cấp 3 đâu. Đảo quốc học sinh cấp 3, không hề giống là Hải nhìn qua một ít không thể miêu tả đảo quốc văn nghệ tình yêu động tác nôn tình thần tượng kịch bên trong đồng dạng, đều như vậy loạn. Kỳ thật đảo quốc người thâm thụ người nước Mỹ ảnh hưởng, tại đảo quốc giống như nước Mỹ, bảo thủ người liền đặc biệt bảo thủ, mở ra người liền đặc biệt mở ra. Hai chỉ có thấy được bọn hắn mở ra một mặt, bảo thủ một mặt thật đúng là chưa từng gặp qua. Hiện tại đến là có hiểu biết, bất quá sự điên cuồng của các nàng, Hải càng thêm hỉ hệ u do. Mở ra cửa sổ, Hải để không khí biến lưu thông lên, hòa tan những cái kia kỳ quái hương vị cùng mùi máu tươi, đồng thời sử dụng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ hướng về bốn phía quét xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua cái này bốn cái muội tử xông vào quan hệ, đến mức chung quanh đây dọm bị hoạt động lực thật to tăng lên. ANLI Hải trước mấy ngày quét hình biết, tại hắn chung quanh đây quét hình phạm vi bên trong, hết thể đại khái còn có hơn 200 cái người sống, bọn hắn trên cơ bản đều báo đoàn sinh hoạt chung một chỗ, tránh né lấy giỏm bị công kích, nhưng đêm qua thoáng qua một cái này hơn 200 cái người sống, lúc này đại khái chỉ còn lại có 10 cái còn sống, ấn lấy kẻ bùn sổ củ hạ kỳ chỉ dẫn. Bọn gia hỏa này hiện đang hướng về quân đội trụ sở mà đi, cũng không biết bọn hắn là chạy lung tung đụng vào, vẫn là bọn hắn đạt được tin tức về sau mới đi. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với Hải tới nói đều là không quan trọng. Đang lúc Hải đang tra nhìn thời điểm, có thể là cảm thấy Hải động tác, hay là cảm thấy thổi tới gió nhẹ, cái này khiến bốn cái muội tử QNZ thanh tỉnh lại, liếc nhau một cái về sau, cái này bốn cái muội tử trong mắt không khỏi lóe lên một chút mất mát. Cuối cùng các nàng vẫn là tới mức độ này, dùng thân thể của mình đem đổi lấy bình an sinh hoạt. Mặc dù các nàng cảm giác dạng này mình rất vô sỉ, nhưng không có cách nào, các nàng muốn sống sót, nghĩ đến nơi này, lớn tuổi nhất Thiên Mục Thuần trước ngẩng đầu lên, sau đó đối ba cái muội tử khoa tay dưới, tiếp lấy cái này bốn cái muội tử liền xuống giường, đi tới Hải bên người. Thiên Mục Thuần trực tiếp nhảy một cái, từ phía sau nhảy tới Hải trên lưng, đồng thời ôm lấy Hải, miệng nhẹ nhàng cắn lấy Hải trên lỗ tai, đồng thời cu nở dê đang nhẹ nhàng liếm láp. Bên kia Vũ Điển số không lại cùng sách phỉ chim cu nở dê một tả một hữu đi tới Hải bên người, hôn lấy hắn phía trên hai cái không thể miêu tả địa phương, về phần bản cung đâm chồi, thì trực tiếp quỳ ngồi ở trước mặt hắn, tiến công lấy chủ yếu nhất địa phương. Hải cơ hồ trong nháy mắt liền xa vào đến loại này thế công bên trong, nói thật, cái này bốn cái muội tử thật rất có phương diện này ghen cùng thiên phú, Hải cũng không thiếu nữ nhân. Hắn tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, thế nhưng là có hỉ nạ các nàng. Nhưng là cái này bốn cái muội tử mang đến cho hắn một cảm giác lại là không giống, không chỉ có tăng lên cực lớn lòng tự tin của hắn, mà lại các nàng đầu nhập thành độ cùng có thể tiếp nhận xấu hổ trình độ, thật là cực lớn đổi mới Hải danh giới cuối cùng, bất quá cảm giác như vậy, thật rất thoải mái a.